Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc không nín được sự tò mò đã đầy bụng, tới chỗ nhân viên để hỏi cho ra nhẽ. Không có. Đường Hải Nhân lập tức thu lại ý cười trên mặt, chuyên tâm lau đĩa, từng cái đĩa được lau sáng lấp lánh. Sao ngay cả những chiếc đĩa tỏa sáng này cũng đều làm cô nhớ đến người đàn ông phong độ hảo hoa kia. Sao nên mới nói, căn bản không cần quà, tất cả trong lòng cô đã sớm đều là bóng dáng của hắn. Một cái nhìn thoáng qua, Đường Hải Nhân hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, người bên cạnh đã bị cô quên không còn một mảnh. Không có, đừng làm trò, ngay cả chó vàng đầu ngõ còn ngửi được hương vị động dục trên người em, gần đây luôn thích đảo quanh bên chân em mà. Thấy một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cô, Cao Tú Chân trong lòng sớm đều biết rõ, chỉ là muốn cùng bản thân cô chứng thực một chút. Chị Tú Chân, cô hờn dỗi chừng, thừa nhận bản thân gần đây rất là có lẽ cao lên một chút thôi, nhưng chị Tú Chân đâu cần phải nhất thiết tả thực đến như vậy. Được, liều chết không nhận chứ gì, coi chị là người ngoài đúng không? Không phải là cái kia... Cô quen kín đáo, luôn cảm thấy việc công khai chuyện tình cảm này giống như là đang khoe bạn trai. Nói mau, Cao Tú Chân ép buộc để truy ra manh mối. Đường Hải Nhân không nhận nổi bức cung của bà chủ, đành phải một năm một mười nói ra quan hệ mới giữa cô và Mạc Kiệt. Chị đã nói rồi, hắn đã sớm đối với em có ý tứ. Cao Tú Chân lộ ra bộ dạng đắc ý liệu sự như thần. Đường Hải Nhân ngọt ngào cười, cũng là thực vui mừng bị bà chủ đoán trúng chuyện này. Hồi đó cô thực sự không dám tưởng tượng trong lúc giữa cô và Mạc Kiệt sẽ có khả năng. Nhìn em một bộ dáng mặt xuân tâm phơi phới kìa, đợi chút nữa là chó vàng lại muốn đuổi theo em chạy rồi. Chị Tú Chân. Được rồi, không chọc em nữa. Cao Tú Chân không đùa giỡn nữa, thay vào đó là lộ ra một vẻ mặt thận trọng hiếm thấy. Nhưng có lẽ chị nghiêm túc mà nhắc nhở em, quen với bạn trai có tiền là không sai, nhưng em trước tiên phải xác nhận rõ ràng hắn có phải là thật tình không, đừng có ngây ngốc mà bị người ta lừa. Em có cái gì đáng bị lừa đâu. Luận sắc luận tài, người đàn ông kia bị cô chiếm tiện nghi giống như còn nhiều hơn đấy. Nhà đầu ngốc, đừng xem thường chính mình. Hơn nữa em chưa từng nghe qua câu lòng người khó dò dao. Giống như hắn, cái loại đàn ông đẹp trai lại có tiền này, nói không chừng chính là cái loại biến thái thích đùa bỡn tình cảm của con gái đàng hoàng như em. Mạc Kiệt không phải loại người như vậy đâu. Cô lập tức nhảy ra giúp bạn trai chắn ám tiễn, bỗng nhiên cảm thấy một người điều kiện rất tốt, cũng có chỗ bất lợi, nghĩ rằng có lẽ hắn thường xuyên gặp loại oan ức giống như vậy. Xem, em này, chúng độc nặng quá, không cứu nổi rồi. Theo chị thấy, hiện tại hắn nói mặt trời mọc hướng Tây em cũng sẽ tin đấy. Làm gì có, em biết ông mặt trời mỗi ngày mọc từ phía đông mà. Đường Hải Nhân nhấc tay chỉ hướng đông, tỏ vẻ đầu óc của mình vẫn sáng tỏ. Cao Tú Chân thở dài, đem tay cô hướng về phía bên cạnh. Đây mới là phía đông. Thật có lỗi. Nói thực, cảm giác vương hướng của cô luôn luôn không tốt, nhưng cô thực sự cũng không bị tình yêu làm cho mù quáng nhé. Cao Tú Chân lại thở dài, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ đồng tình nhiều hơn. Chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ cho nhà đầu ngốc này nhiều hơn một chút. Không ngờ, cô thực sự bị lừa. Buổi tối hôm nay, Đường Hải Nhân thay đổi tươi cười xinh đẹp trước kia, phụng phịu, bậm miệng, hai tay ôm ngang ở trước ngực, ngồi trong nhà bạn trai không nói một câu. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, lại vô tâm, thưởng thức thiết kế trang hoàng trong phòng này. Thậm chí ngồi ở trên sofa da trâu thủ công Italy tương xứng với một chiếc xe nhập khẩu. Mông của cô cũng không hề hay biết, chỉ có hai mắt luôn bốc lửa, bỗng chốc trừng mắt người đàn ông trước mặt, bỗng chốc lại quay đầu qua, không chịu nhìn hắn. Anh làm chuyện gì chọc giận em sao? Hắn rót chén nước đá cho cô, gương mặt anh Tuấn mang theo một chút ý cười ưu nhã. Hôm nay thái độ của cô khác thường, từ chối cùng hắn dùng cơm tại nhà hàng hắn đặt trước, lại đáp ứng tới nhà gặp mặt. Mạc Kiệt vốn tưởng rằng cô là dụng tâm kín đáo, cố ý làm cho quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước. Nhưng theo như dáng điệu trước mắt của cô mà phân tích, có vẻ như là tìm hắn khởi binh vấn tội. Anh gạt em. mắt đẹp đảo qua. Hắn âm thầm kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net